Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, đánh nha đánh, mạo đan uy mắt sắc, tại hỏa diễm biến mất trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy ôn giao bên người có ánh sáng choáng trượt lóe lên, vật kia bảo hộ nàng hoàn toàn không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, còn thất thần làm gì. Chẳng lẽ lại muốn ta ngăn tại phía trước nhất bảo hộ các ngươi? Gặp sau lưng thuộc hạ từng cái đứng ở đó không lên tiếng. Mạo đan uy tức hổn hển. Thật sự là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Kỳ thật bọn họ chẳng qua là tại lúc mới bắt đầu nhất bị đại hoàng cúng nho nhỏ đột nhiên xuất hiện. Kinh hãi. Sau đó ôn giao không theo lẽ thường công kích lại để bọn họ chưa kịp phản ứng. Dẫn đến hiện tại để từ nhà lão đại ngăn tại phía trước nhất. Nhớ tới mạo đan uy bình thường ngoan lệ thủ đoạn. Bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Từng cái bắt đầu ngưng tụ dị năng. Chuẩn bị đối với ôn giao phát động công kích. Đáng tiếc. Bọn họ đã quên tại cách đó không xa còn có hai cái chiến trường. Cao giai dị thú chiến tranh cũng không muốn bình thường như thế tiểu đả tiểu nháo. Lợi hại thậm chí cuối cùng san bằng một cái ngọn núi đều không có vấn đề. Giống, nương theo lấy kinh thiên động địa giống to âm thanh. Bốn phía cuồng phong đột khởi. Đồng thời chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu giảm đột ngột. Gió lạnh xen lẫn vụn băng bốn phía tùy ý, mặt đất tại chấn động, biệt thự mặt tường bắt đầu xuất hiện vết rách, cái kia vết rách thậm chí còn không ngừng tại khuếch trương. Bọn họ có thể nghe được cửa sổ kính bị chấn nát thanh âm ni mạo đan uy trong lòng mắng một tiếng, chuẩn bị hướng trong phòng chạy. Trước đó hắn đi ra ngoài nhìn thấy tràng cảnh kia liền lường trước đến hiện tại loại tình huống này. Phía trước liền như vậy một chút lớn địa phương. Đánh nhau khẳng định là không lo nổi cái khác. Nguyên bản mạo đan uy dự định vào nhà tạm thời tránh mũi nhọn. Ai nghĩ bị đột nhiên xuất hiện ôn giao cản lại. Mắt thấy mạo đan uy muốn đi. Ôn giao tất nhiên là không đồng ý. Bất quá không đợi nàng xuất thủ, mạo đan uy sau lưng mấy người liền hướng nàng đánh tới. Ngũ giai đều không có dị năng giả ôn giao tự nhiên không để vào mắt. Bất quá chờ nàng giải quyết mấy người kia, mạo đan uy đã hướng tiến trong phòng đi, mà lại trước mắt nàng cũng cản trở một cái ở trần. Làn da màu vàng xanh nhạt. Toàn thân trên dưới âm u đầy tử khí, nhưng là có một đôi tinh mắt đỏ cao đại nam nhân. Ôn giao nhẹ quái một tiếng, nàng trước đó đều không có chú ý tới người này là thế nào xuất hiện. Mà lại nàng trước đó dùng tinh thần lực dò xét qua. Căn bản cũng không có phát giác được đối phương tinh thần lực tồn tại, mà lại hiện tại xem xét. Gia hỏa này tinh thần lực có chút cổ quái, khôi lỗi, nhưng ôn giao rất nhanh lại đẩy ngã quyết định của mình. Cái này cùng eo la đại lục khôi lỗi thuật còn có chút không giống. Không đợi nàng tiếp tục quan sát xuống dưới, người kia liền hướng nàng phát động công kích mãnh liệt. Đối phương tốc độ rất nhanh, mặc dù so ra kém tốc độ dị năng giả. Nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Ôn giao làm một võ kỹ gà mờ căn bản không thể hoàn toàn né tránh công kích của hắn. Bất quá ôn giao mặc dù trốn không thoát. Nhưng là có phương pháp đơn giản nhất. Trực tiếp mở ra vòng phòng hộ. Ôn giao cảm thấy từ khi có thứ này. Chính mình cũng lười biếng rất nhiều. Bất quá cái này cũng thuận tiện nàng tiếp tục quan sát người trước mắt. Mượn ánh trăng, ôn giao phát hiện da của đối phương phi thường cứng rắn. Lực lượng cũng không nhỏ. Nện ở vòng phòng hộ công kích thậm chí phát ra phanh phanh tiếng vang. Khiến cho lồng ánh sáng mặt ngoài tạo nên từng vòng gợn sóng. Đối phương ra quyền rất nhanh. thậm chí căn bản không thèm để ý hắn không có đụng tới người, chỉ là kiên trì không ngừng công kích tới, mà lại hoàn cảnh chung quanh cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ôn Dao còn chú ý tới, nho nhỏ bên kia không cẩn thận bay tới băng truy nện ở trên người đối phương thế mà không có tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá tại da của hắn mặt ngoài hoạch xuất ra mấy đạo bạch ngân, tựa như là giống như tường đồng vách sắt, mặc kệ là tinh thần lực hay là thân thể phương diện, đối phương rõ ràng đều không giống một người bình thường. Ôn Dao hoài nghi cái trụ sở này có lẽ cũng có người nào thể thí nghiệm, mà đây bất quá là một cái nhìn qua cũng không tệ lắm vật thí nghiệm mà ni. Mặc dù Ôn Dao đối với hắn còn có chút hứng thú, nhưng là nàng biết lần này tới mục đích chủ yếu cũng không ở chỗ này. Ca ca dặn dò qua nàng, lần này bọn họ muốn dẫn đầu chơi chết Mạo Đan Uy, đồng thời phá hủy một vài thứ, không thể để cho những vật kia rơi vào trong tay người khác. Ôn Dao tinh thần lực vẫn làm một đầu trường tiên, hung hăng đến quất vào đối phương tinh thần thể bên trên. Nam tử thân thể cứng đờ, thậm chí không tự chủ được đẩy về sau mấy bước. Ôn Dao triệt tiêu vòng phòng hộ, tay nhỏ một hồi, nam tử cả người trong nháy mắt bị nước toàn bộ bọc lại. Đồng thời Ôn Dao trong đầu hô một tiếng nho nhỏ, đem hắn đông lạnh. Lúc này nhỏ tiểu chính cùng con kia dài 17, 18 mét biến dị ngạc vương rằng co. Vừa mới bọn nó đã giao thủ mấy lần, ai cũng không thể làm sao ai. Hai thú bốn phía một mảnh hỗn độn, phụ cận tường vây đã sụp đổ, mặt đất khắp nơi đều là mất mô, toàn bộ bể bơi đã bị đông cứng thành khối băng. Biến dị ngạc vương đẳng cấp mặc dù so nho nhỏ hơi thấp, nhưng là nó là một đường ăn thịt người thăng lên đến, mà lại ăn nhiều nhất vẫn là dị năng giả. Toàn thân trên dưới tràn đầy mùi máu tanh, cũng không e ngại nho nhỏ uy áp, thậm chí còn bởi vì nho nhỏ áp bách còn kích phát trong máu hung tính, một mặt tham lam nhìn qua nho nhỏ, hận không thể ăn nho nhỏ để cho mình nâng cao một bước. Biến dị ngạc vương lực phòng ngự cao, trên lưng giáp lưng so nho nhỏ lân phiến còn cứng rắn hơn, tăng thêm trọng tải cũng nho nhỏ không thua bao nhiêu, thậm chí rút không nổi nó. Vừa mới nho nhỏ dùng cái đuôi đánh đối phương thời điểm, cũng bởi vì đụng phải đối phương giáp lưng mà hoạch xuất ra một đạo thật dài vết thương. Thế nhưng là tức điên lên nho nhỏ, mà lại nó đối với dị năng lực phòng ngự cũng so với bình thường dị thú cao rất nhiều. Nho nhỏ thậm chí không thể hoàn toàn đưa nó toàn bộ đông lạnh, mới đông lạnh đến một nửa liền bị đối phương tránh thoát. Bởi vậy biến dị ngạc vương tại trên bờ không có nhỏ tiểu linh sống, thủ đoạn công kích cũng rất khó đánh trúng nho nhỏ. Nhưng là bằng vào cường hãn thể phách cùng biến thái lực phòng ngự, trong lúc nhất thời cùng dĩ nhiên để nho nhỏ thúc thủ vô sách, cùng nho nhỏ đấu cái lực lượng ngang nhau. Hai thú mấy lần giao thủ sau đều biết đối phương là cái cứng rắn bột phấn, hiện tại cũng đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đại hoàng bên kia động tĩnh khổng lồ cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Nghe được chủ thanh âm của người, nho nhỏ phân ra một tia lực chú ý liếc nhìn, tâm thần khẽ động, nguyên bản bọc lấy nam tử nước đột nhiên ở giữa biến thành một khối tản ra từng tia hàn ý. Khối băng, mặc dù nho nhỏ động tác rất nhỏ, nhưng là biến dị ngạc vương cũng chú ý tới, nó bắt lấy nho nhỏ phân thần trong nháy mắt đó, mở ra huyết tinh miệng rộng hướng nho nhỏ bảy tấc nhào tới. Kia từng cái bén nhọn răng sắc tại ánh trăng bên trong tản ra hàn quang. Nho nhỏ mặc dù phân ra một tia tâm thần, nhưng là chủ yếu lực chú ý còn tại biến dị ngạc bên trên. Thấy đối phương lúc này nhào tới, tự nhiên không khách khí chút nào nghênh đón tiếp lấy. Dự định nhất định phải cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Một bên khác Ôn Dao hài lòng đem toàn bộ khối băng bỏ vào trong không gian, chuẩn bị mang về cho những cái kia sở nghiên cứu lão đầu tử nhìn xem monster. Mặc dù Ôn Dao tốn nhiều điểm dị năng cùng tinh thần lực cũng có thể đem nước biến thành băng, nhưng là quá tốn thời gian hao tổn tinh lực, kém xa nho nhỏ cái này băng hệ tới cũng nhanh, còn có thể rèn luyện phản ứng của nó năng lực. Một công nhiều việc a. Ôn Dao nhìn một chút nhà mình hai con dị thú, phát hiện đều không có vấn đề, đặc biệt là lớn đại hoàng, quả thực tại đem cái kia mấy tên dị năng giả đương hầu tử đùa nghịch về sau. Nàng quay đầu nhìn về phía ngôi biệt thự kia, chuẩn bị đi tìm Mạo Đan Uy. Đó mới là nàng lần này nhiệm vụ chủ yếu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.